Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 270 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, Vân Phi Dương đã vượt qua được tất cả là 9 cái khảo nghiệm của Vân Thị Nhất Tộc và đạt được thành tích rất là kinh khủng. Và lúc này thì Vân Phi Dương đã bước vào cái việc chứng nhận huyết mạch. Trên huyết mạch thì nó có một cái ao, sau đó thì Vân Phi Dương đi vào. Lúc này thì đang có 10.000 con cá nó lao đến. Thì theo kinh nghiệm của các vị trưởng lão cao tầng thì như vậy huyết mạch của Vân Phi Dương có vẻ như là không có được như mong đợi. Và liệu có phải thật sự như vậy hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 370 có tựa đề Độ tinh khiết trong huyết mạch của Vân Phi Dương. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, toàn bộ 10.000 con cá ở bên trong ao theo sát bơi tới, khiến cho từng người của Vân Thị dòng chính mặt mày hớn hở. Trải qua khảo hạch đại trận, Vân Phi Dương mang đến cho bọn hắn sự rung động rất lớn, thậm chí Lâm Tử Trọng còn cảm thấy thất bại. Bây giờ biết được rất có thể hắn chính là Vân Phạn vạn phần huyết mạch, tự nhiên là tâm tình thư sướng. Tiểu tử này dũng cảm xông qua được 9 tầng khảo nghiệm như thế, làm sao lại có thể là vạn phần huyết mạch chứ? Ngũ trưởng lão một mặt sụp đổ, hiển nhiên không thể nào chấp nhận sự thật này. Cũng cảm thấy phiền muộn, còn có rất nhiều Vân Thị trưởng lão, đặc biệt là tam trưởng lão chấp hành chuẩn bị nghiệm chứng huyết mạch. Truyền âm nói, tộc trưởng vẫn cần kiểm tra chứ? Vạn cá tề động, đây là dấu hiệu của huyết mạch vạn phần, thật là một trưởng lão thực sự khinh thường khi mà đi chủ trì nghiệm chứng huyết mạch lần này. Dù sao thì cũng làm mất thân phận. Sắc mặt của Vân Tại Giá cũng là vô cùng khó coi. Phải biết rằng vì hắn lo sẽ đả kích lòng tự trọng của Vân Thị dòng chính, cho nên mới cố ý kéo dài đến 3 ngày sau. Ai ngờ tiểu tử này lại có thể khiến cho vạn cá tề động. Kiểm tra. Vân Tại Giá vẫn kiên định nói, việc đã đến nước này, cho dù Vân Phi Dương thật sự là vạn trọng vạn phần huyết mạch thì cũng phải nghiệm chứng trước mặt mọi người. Huống chi cũng không có gì là tuyệt đối. Có lẽ dấu hiệu và nghiệm chứng thực tế có thể là sẽ có sự khác biệt. Có khả năng cá trong ao nước sao động là dấu hiệu sai. Nhưng phần tài xã phải thừa nhận rằng coi như là dấu hiệu đó là báo sai, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nói đơn giản, nếu như vạn cá tự động là sai, dựa vào các quy luật nghiệm chứng từ ngày xưa mà nói, độ tinh khiết trong huyết mạch của Vân Phi Dương chọc trời cũng là phần ngàn mà thôi. Mặc dù ngàn phần cao hơn so với vạn phần, thế nhưng mà ở tại phân vực cũng không có giá trị để mà bồi dưỡng, đặc biệt là chi thứ, càng là ngay cả tư cách ở lại cũng không có. Tốt, tam trưởng lão không có vui, thế nhưng vẫn trầm giọng nói, nghiệm chứng huyết mạch bắt đầu bây giờ. 6 thiên trưởng lão liền phân ra đứng ở 6 chỗ bên ngoài ao nước, đánh ra những loại thụ ấn phức tạp khác biệt. Chỉ thấy có 6 đạo quang mang lấp lóe, trong nhảy mắt liền bắn vào trong ao. Ao nước giống như là bị đun sôi, trong nhảy mắt trở nên sôi trào. Cá nhỏ vừa mới tới gần Vân Phi Dương liền nhào nhào chìm xuống đáy. Ngoài giới cực kỳ là yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn vào màn sáng đều đang nhìn nước đang sôi trào. Cũng là cửa trên nỗi đau khổ của người khác, thầm nghĩ. Có thể chứng kiến được vạn phần huyết mạch cũng coi như là một chuyện may mắn. Tỷ suất sinh ra vạn phần huyết mạch và tỷ suất phần trăm huyết mạch giống như nhau. Chỉ là cái trước thuộc về loại yếu nhất, còn cái sau thì thuộc về loại mạnh nhất. Ở dưới sự chủ trì của 6 trưởng lão, ao nước không ngừng sôi trào. Nhan sắc cũng là từ thanh tịnh mà dần biến thành huyết hồng. Giống như là một cái đầm máu vậy. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong, rõ ràng cảm nhận được huyết mạch bên trong thân thể. Ở dưới sự dẫn dắt của ao nước cũng lập tức sôi trào lên. Cái loại cảm giác này không thể nói là thống khổ, ngược lại còn vô cùng thoải mái, làm cho hắn không thể nào tự kiềm chế được mà hiện ra vẻ mặt có chút phóng đãng. Tên này có thể thoải mái một lúc, chờ đến khi có được kết quả kiểm tra nghiệm chứng, lúc đó thì khóc không có chỗ mà khóc. Rất nhiều Vân thị dòng chính trầm trọng khiêu khích Vân Phi Dương, hiển nhiên là nhớ đến trạng thái của hắn lúc vừa mới đến Vân Vực. Đột nhiên trong nước hồ sôi trào, một con cá vừa mới chìm vào đáy nước từ trên mặt nước thò đầu ra, quanh thân phát ra ánh sáng. Khi Vân thị tộc nhân nghiệm chứng huyết mạch sẽ lấy huyết dịch của mình để mà cảm nhiễm vào nước, thân thể của cá ở trong nước hấp thu khí tức huyết mạch thì sẽ chủ động nổi lên mặt nước ngay lập tức. Bây giờ có một con cá xuất hiện lấp lóe ánh sáng, có nghĩa là bên trong thân thể Vân Phi Dương có huyết mạch của Vân thị nhất tộc. Thì xuất huyết mạch là bao nhiêu sẽ hiện ra bấy nhiêu con, cho nên lại chờ thêm một lát, trên mặt nước liên tiếp hiện ra 4 đầu cá. Có người cười nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, thời lát nữa chắc chắn sẽ là 1 vạn con cá cùng nhau xuất hiện. Vạn cá nổi lên đại biểu cho vạn phần huyết mạch. Có người trêu ghẹo, tên kia tốt xấu gì thì cũng là vượt qua khảo hạch đại trận, choán một chút mặt mũi, hiện ra 1.000 đầu cá cũng là được. Trong lúc mọi người bị Vân Phi Dương đả kích cho chết đi sống lại, bây giờ đương nhiên là muốn nói móc một phen, an ủi lòng tự trọng đã bị hao tổn. Nhắc tới cũng lạ, sau khi mặt nước xuất hiện 5 đầu cá, mấy con cá khác ở dưới nước vẫn không nhúc nhích gì. Mới đầu Vân thị dòng chính cũng không thèm để ý, thế nhưng chờ một khắc đồng hồ vẫn chỉ thấy có 5 đầu cá. Nụ cười dần cứng ngắc lại, đây là cái tình huống gì chứ, tại sao lại chỉ có 5 chú? Cả đám người nhao nhao nghị luận. Mấy người tam trưởng lão phụ trách nghiệm chứng huyết mạch cũng là cái vẻ mặt hoảng hốt. Vân thầy xã cau mày. Cả đám người nhao nhao nghị luận. Mấy người tam trưởng lão phụ trách việc nghiệm chứng huyết mạch cũng là vẻ mặt hoảng hốt. Vân thầy xã cau mày. Giờ phút này hắn giống như nhận ra điều gì đó, thế nhưng khi vừa nghĩ tới, trong lòng liền nhất thời cảm thấy kinh hãi mà ép trở về. Toàn bộ võ giả Vân Thành đều đang nhìn chăm chú vào màn sáng, cũng nhìn ao nước đang sôi trào. Hết lần này tới lần khác, thế nhưng lại không có con cá thứ 6 bơi lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thì liền qua nửa canh giờ rồi, 1 canh giờ, thậm chí là 2 canh giờ. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong ao, yên tĩnh hưởng thụ loại cảm giác thoải mái kia. 5 con cá nhỏ còn ở bên cạnh hắn đã không ngừng bơi lội. Lúc này tam trưởng lão truyền âm, tộc trưởng, huyết mạch trì này có phải là xảy ra vấn đề không? Trước đây tộc nhân nghiệm chứng huyết mạch cũng chỉ cần thời gian 1 khắc đồng hồ liền có thể xác định số lượng chính xác, không thể nào nghi ngờ, sau đó bắt đầu tiến hành kiểm tra chính xác hơn. Nhưng vào lúc này, một con cá bơi vòng quanh Vân Phi Dương bỗng nhiên lại mất đi ánh sáng, ngay sau đó lại có 2 con cá lần lượt mất đi ánh sáng. 2 con cá còn lại, ánh sáng không chỉ là không có tiêu tán, ngược lại càng thêm sáng lên, giống như là 2 viên trân châu sáng chói bơi vòng quanh trong nước. Ngoại giới im lặng, tất cả dòng chính Vân thị cũng đều ngây ra như phỗng. 6 thầy trưởng lão phụ trách chứng nhận huyết mạch, khi mà nhìn vào từng biến hóa bên trong ao, từng người đều là hãi nhiên thật sắc. Người Vân thị nhất tộc nghiệm chứng huyết mạch chia làm 2 bước. Bước 1 là cá bơi lên, dựa vào số lượng để mà xác định phần trăm và phần ngàn. Bước 2 thì là con cá bơi lên mặt nước, ánh sáng dần phai mờ. Cuối cùng là con cá sáng ngời, chính là giá trị huyết mạch chuẩn xác. Lấy một ví dụ, nếu như trong ao xuất hiện 100 con cá mà chỉ có 9 con cá lấp lánh ánh sáng, những con cá khác đều là ảm đạm, thì huyết mạch chính là 9%. Nếu như 1.000 con cá mà chỉ có 10 con lấp lánh ánh sáng, thì độ tinh khiết huyết mạch chính là 10/1000. Bây giờ, Vân Phi Dương ở trong huyết mạch trì chỉ có 5 con cá ngòi lên, bên trong có 2 con cá lấp lánh hào quang óng ánh. Điều này bọn họ không hề nghĩ tới, cũng chưa từng thấy qua. Tam trưởng lão có mắt cũng là muốn chừng lớn, hai chân hai tay run rẩy. Năm con cá xuất hiện trên mặt nước, đầu tiên tiến vào bước thứ hai nghiệm chứng, nói rõ rằng huyết mạch trì không có xuất hiện trục trặc gì. Mặt khác, năm tên trưởng lão cũng là có chút khó mà có thể bình tĩnh. Nếu không phải còn ra chỉ ở ao nước thì sợ là đã sớm đặt mông mà ngồi liệt trên đất. Năm con cá xuất hiện trên mặt nước, hai con lấp lóe hào quang óng ánh, điều này có nghĩa là... Ngũ trưởng lão nhìn vào bàn sáng, lời nói sau cùng vừa tới miệng lại làm thế nào cũng là nói không ra được. Lát sau, Vân Tài Giá mở miệng nói: Tam trưởng lão, tuyên bố kết quả đi thôi. Khóe miệng Tam trưởng lão run rẩy, tiếp theo thì vỗ vỗ mặt của mình, chắc chắn đây không có phải là mơ, dùng một loại âm thanh run rẩy nói: Nghiệm chứng huyết mạch đã kết thúc rồi, độ tinh khiết trong huyết mạch của Vân Phi Dương chính là... Nói tới đây thì dừng lại, cũng không phải là cố ý thừa nước đục thả câu, mà chính là kết quả này hoàn toàn đã vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Bộ sáng lại không có tiền đồ như vậy. Vân Thái Xá tiếp lời của Tam trưởng lão, cao giọng tuyên bố: Nghiệm chứng huyết mạch kết thúc, độ tinh khiết huyết mạch của Vân Phi Dương chính là 2/5. Sau khi Vân Thái Xá tuyên bố kết quả, giọng nói uy nghiêm chậm rãi kết thúc, toàn bộ Vân Thành một lần nữa lại lâm vào hoàn cảnh yên tĩnh đến mức dị thường. Bầu không khí yên tĩnh này quả thật là đã yên tĩnh đến mức khiến cho người ta rùng mình, yên tĩnh đến khiến cho người ta nghe được cả tiếng hơi thở mong manh. Thậm chí gió lưu ở giữa thiên địa cùng với không khí đều đột nhiên trở nên đứng im sau khi mà kết quả được tuyên bố. Ta đang nằm mơ sao? Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ. Đáng tiếc, bọn họ biết đây không phải là mộng, mà chính là sự tồn tại chân thật. Cái tên gia hỏa đang ngâm mình trong ao kia, quanh thân hắn có năm đầu cá du động, bên trong có hai đầu lấp lánh ánh sáng, ba con khác thì đều hiện lên ảm đạm. Một hình ảnh như vậy, thực không cần Vân Tại Giá tuyên bố, mà thấy qua vô số lần dòng chính nghiệm chứng huyết mạch trong lòng, họ liền đã có đáp án. Nguyên lai, cái tên chi thứ mình chế giễu không phải vạn phần, cũng không phải là ngàn phần trăm phần, cũng không phải là 10 phần, mà chính là 5 phần huyết mạch. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, dòng chính Vân Thị cho dù đã có đến chết cũng sẽ không tin tưởng lại có tộc nhân lại có thể có huyết mạch chỉ nghiệm chứng ra 2/5 huyết mạch như vậy. Phải biết rằng người có 10 phần huyết mạch cũng không có xuất hiện qua, chứ đừng nói so với người càng mạnh có 5 phần huyết mạch như vậy. Hỏi một câu, những dòng chính này luôn cao cao tại thượng, sau khi mà xác định huyết mạch của Vân Vi Dương, biết được độ tinh khiết, bất giác thì cảm thấy mặt của mình đau đớn. Không, bọn họ không đau, bởi vì Vân Vi Dương biểu hiện quá mức khủng bố, đã không phải là đánh vào đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp đánh vào trong trái tim, đánh vào mỗi một khối da thịt trên toàn thân, mỗi một huyết dịch ở bên trong thân thể của mỗi người. Lúc này, nhóm dòng chính của Vân Thị chỉ cảm thấy tất cả những vị trí trong thân thể của mình đều chuyển cảm giác đau đớn kịch liệt, lòng tự trọng của mỗi người đều lung lay sắp đổ. Vân Khánh rốt cuộc là không thể nào kiên trì nổi, hắn giống như là bùn nhão, ngã nhào, co quắp trên đất, hai mắt ngốc trệ, không có thần thái. Lúc thấy Vân Vi Dương vô cùng nghịch thiên vượt qua những khảo nghiệm, hắn còn cho là mình có thể chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt huyết mạch. Bây giờ, kết quả đã có rồi, cái thứ gọi là ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Phần trăm huyết mạch sao? Thật có lỗi. Cho dù người có 10 phần huyết mạch cũng không có sánh bằng. Lại như thế nào có thể đánh đồng với người 5 phần huyết mạch giống như ta? Vân Khanh hiện tại còn tồn tại một ưu thế, đó chính là cảnh giới của mình cao hơn Vân Phi Dương. Thế nhưng hắn cũng biết, chênh lệch với cảnh giới này sẽ không có bao nhiêu lâu liền sẽ bị hòa nhau, tên kia thậm chí sẽ là siêu việt mình. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, người sở hữu huyết mạch 10% trở lên đều sẽ được coi trọng, coi như là trọng điểm để mà bồi dưỡng. So về đãi ngộ với người có 5 phần huyết mạch khẳng định là còn muốn cao hơn nhiều. Nếu như tộc trưởng dùng toàn tộc chi lực mà bồi dưỡng, vậy tên kia siêu việt chính mình hoàn toàn là một việc nằm trong dự tính, không có gì là huyền ảo cả. Vân Thành cho dù nghĩ sai, coi như nhất tộc Vân Thị bất lực không thể nào toàn lực bồi dưỡng Vân Phi Dương, thì với tư chất của tên yêu nghiệt này, hắn trở nên siêu việt cũng là một chuyện dễ như trở bàn tay. Lại lấy hiện tại đến mà nói, nằm giữ trên hai loại đế thần thông, thực lực lại đột phá đến lục phẩm tiên đế, Vân Phi Dương có lẽ là có tư cách đánh vén một trận. Đại trận khảo hạch cả 9 cửa khẩu đều bị hắn vượt qua xuất sắc, độ tinh khiết của huyết mạch cũng bị hắn thể hiện sự kinh diễm, cảnh giới mà hai người chênh lệch không hẳn là rất lớn. Tự xưng là một người cao cao tại thượng, Vân Khanh đặt hắn ở trước mặt Vân Phi Dương khẳng định là liền không bằng cả cái rắm. Hắn sở dĩ khi trước còn có tư cách phách lối đơn giản là vì mình chiếm thời gian tu luyện lâu dài ở trong vân vực, sau khi mà cảnh giới đột phá càng nhanh thì liền có một chút xíu tồn tại cảm giác ưu việt. Không nói Vân Khanh, dù là so với hắn ưu tú hơn những dòng chính Vân Thị, có nhiều huyết mạch đã tới 10% trở lên, thậm chí là từ 20% trở lên, ở trước mặt 5 phần huyết mạch thì vẫn không tính là gì. Vân Phi Dương nghiệm chứng ra 2/5 huyết mạch về độ tinh khiết, không chỉ đủ để có thể cho nhóm dòng chính Vân Thị toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn, mà còn làm cho đám cao tầng Vân Thị từng người cũng đều là ngơ ngác. Người phụ trách chủ trì nghiệm chứng huyết mạch là Tam Trưởng Lão, hắn thủ ở bên ngoài huyết mạch trì, cả người vẫn chưa thể nào bình phục lại từ trong chấn kinh. Không chỉ có hắn mà các trưởng lão khác cũng đều có tình trạng như vậy. Không thể nói những cường giả ở trên đế này tâm tình quá kém, chủ yếu vẫn là do Vân Phi Dương có độ tinh khiết huyết mạch thực sự là quá mức khoa trương tới mức không có ai dám nghĩ đến. Sau khi tuyên bố kết quả xong, Vân Tài Xá phun ra một ngụm khí, hai tay cũng không tự chủ được mà run rẩy. Họ chờ mới biết, hắn ngay lúc tuyên bố kết quả, trong lòng thừa nhận chấn kinh cùng với rung động, đến cùng là có bao nhiêu sự cương liệt. 2/5 huyết mạch sao? Vân Phi Dương nhẹ nhàng mở con người ra, bất đắc dĩ nói. Thế nào không phải là 5/5 chứ? Huyết mạch chỉ ở bên cạnh là 6 tên trưởng lão, chỉ thấy khóe miệng đang run rẩy. Nếu như người thật sự là có 5/5 huyết mạch, cũng không phải là tộc nhân nữa mà chính là tổ tiên. Đại tộc hậu nhân ở bên trong không có khả năng sinh ra cùng với tổ tiên có độ tinh khiết huyết mạch tuyệt đối giống như nhau. Vân Phi Dương có thể chiếm cứ được 2/5, như vậy đã là vô cùng đáng sợ rồi. 2/5 huyết mạch vào ngày hôm nay, sau khi được nghiệm chứng, cũng coi như là bổ khuyết Vân Thị nhất tộc, có người đạt đến 5/5 huyết mạch. Đương nhiên, dẫn phát chấn kinh khẳng định là phi thường to lớn. Chắc chắn lúc này, Vân Vực đang điên cuồng truyền lại những tin tức này kéo dài không ngớt. Sau khi nghiệm chứng huyết mạch sang ngày thứ hai, Vân Đại Xá đã mở ra một hội nghị có đẳng cấp cao nhất. Hơn 300 tên trưởng lão, vô luận là bế quan hay đang nghỉ ngơi, toàn bộ là chạy tới, không một ai vắng mặt cả. 2/5 huyết mạch sao? Việc này làm sao có thể chứ? Một tên trưởng lão bế quan đi ra, biết được sự việc ngày hôm qua, từng người đều là trợn to hai mắt. Này này, Tam trưởng lão, người xác định là không có phải nói đùa chứ? Cửu trưởng lão bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Ở trên điện của Vân Thị, lão phủ há lại có thể nói đùa với các người sao? Tam trưởng lão rất mất mặt nói. Trời đất, quá bất khả tư nghị. Cửu trưởng lão cùng với những trưởng lão khác không có được tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương nghiệm chứng huyết mạch, nhào nhào bị chấn động, khó mà có thể khép miệng lại. Nhưng vào lúc này, Vân Thái Giá đi vào bên trong điện, ngồi ở tại vị trí tộc trưởng, biểu hiện trên mặt là hết sức nghiêm túc, lại vô cùng ngưng trọng. Trừ vị. Hắn quét qua mấy trăm tên trưởng lão, trầm giọng nói. Có quan hệ đến huyết mạch của Vân Phi Dương, chắc hẳn là các người cũng đều đã rõ rồi. Mọi người đều trầm mặc, Vân Thái Giá lại tiếp tục nói. Vân Thị nhất tộc ta từ đời tổ tiên đến bây giờ còn chưa có xuất hiện người sở hữu được 5/5 huyết mạch như vậy. Tên Vân Phi Dương này quả thật chính là người duy nhất. Đại trưởng lão ngưng giọng nói. Tộc trưởng, huyết mạch truyền thừa sẽ chỉ càng ngày càng yếu kém. Cho đến ngày này, vì sao lại có thể có người sở hữu được 5 phần huyết mạch xuất hiện như vậy? Bất luận huyết mạch của tộc nào, theo như truyền thừa của năm tháng, đều sẽ phải dần phai mờ mỏng manh đi mới đúng. Đây chính là một quy luật vĩnh hằng bất biến. Vân Tại Xã cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Ta đã nghĩ đến cả một đêm rồi, thực vẫn không thể nào nghĩ ra được một cái tên trí thứ ngoại lai tại sao lại có thể tiếp cận độ tinh khiết của huyết mạch tổ tiên cao đến như vậy. Người luôn thủy chung trầm mặc, Tam Trưởng lão cũng mở miệng. Tộc trưởng, Vân Phi Dương này có phải hay không là do con của tổ tiên chuyển thế? Các tộc đều lấy huyết mạch của tổ tiên làm chuẩn, tiếp cận gần nhất trước mắt khẳng định là con ruột, đến tôn bối, tăng tôn bối, về sau thì sẽ càng ngày càng mỏng manh. Vân Thạch Xã nói. Vân Phi Dương hắn có phải hay không là con của tổ tiên chuyển thế hiện tại cũng không quan trọng, trọng yếu là nhất tộc Vân Thị chúng ta phải làm thế nào để bồi dưỡng hắn. Mọi người cùng nhau gật đầu. Ngũ Trưởng lão nói. Vân Phi Dương nắm giữ 2/5 huyết mạch của tổ tiên, nếu như chúng ta có thể toàn lực bồi dưỡng, có lẽ không lâu sau liền sẽ vượt qua phía trên đế. Hắn sẽ trở thành người tồn tại cùng với thiên địa vũ trụ đồng thọ. Mắt mọi người lấp lóe ánh sáng. Bọn họ những biết ở phía trên đế, thế nhưng cũng biết là mình vĩnh viễn không cách nào có thể bước vào đẳng cấp, vào tầng thứ càng cao. Khẳng định chỉ vọng tộc hệ bên trong tộc hệ có người có thể là đạt tới độ cao giống như tổ tiên, như thế thì mới có thể để cho tộc nhân càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Vân Thành Giã nói. Cho nên lần này ta triệu tập mọi người đến, nghĩ cùng với mọi người thương nghị một chút xem nên làm thế nào bồi dưỡng hắn. Lúc này Nhị Trưởng lão đứng ra chân thành nói. Tộc trưởng, lão phủ nguyện ý tự mình bồi dưỡng Vân Phi Dương. Tứ Trưởng lão cũng nói. Nhị Trưởng lão, người vẫn là nên đi quản tốt nội vụ thôi, việc làm giáo sư của dòng chính ta liền có thể đảm nhận. Lục Trưởng lão cũng đứng ra không hề thua kém. Tứ Trưởng lão, lấy ngài nói sai rồi, dạy bảo dòng chính về phương diện tu luyện lão lục ta nhưng mà đã có đến mấy chục vạn năm kinh nghiệm, vô cùng là phong phú. Vân Phi Dương nằm giữ huyết mạch tinh thuần, cao tầng Vân Thị nhất tộc khẳng định là sẽ vô cùng coi trọng toàn lực bồi dưỡng cho huyết mạch thiên tài này, vậy cho nên có rất nhiều trưởng lão nhao nhao chủ động xin đi giết giặc. Ai lại không có hy vọng có thể bồi dưỡng ra được một truyền nhân có tiền đồ vô lượng chứ? Nếu tương lai truyền nhân này giành được nhiều thành tựu thì không phải rằng chính mình cũng sẽ được thầm lầy sao? Chưa biết chừng còn được ghi danh vào sử sách, có ngu mới không làm. Vân Thị Sương của khi trước không có được bất cứ một vị trưởng lão nào để ý, cứ coi như không khí mà lượn qua lượn lại. Thế nhưng bây giờ thì sao? Trải qua huyết mạch nghiệm chứng liền giống y như là một miếng thịt quý hiếm, tỏa ra mùi thơm treo lủng lẳng trước mặt đám giả kia. Các người có nghe được gì không? Trong hội nghị cao tầng lần này, mấy chục vị trưởng lão chỉ là tranh đoạt một mình hắn Vân Phi Dương đã nháo lên túi bụi. Nhị Trưởng lão cùng với Lục Trưởng lão xem chút nữa thì còn động thủ. Nắm giữ 2/5 huyết mạch tuyệt đối chính là đối tượng cho rất nhiều cao tầng người người tranh đoạt. Đám dòng chính Vân Thị nhỏ giọng nghị luận, trên mặt nổi lên hâm mộ không thôi. Giờ phút này bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ Vân Phi Dương, chứ không có tư cách đi khen ghét cùng với chế giễu. Ở Vân Vực, sau một thời gian chi thứ bị xa lánh càng trở nên lớn mạnh, đám con cháu dòng chính cao cao thệ thượng cũng sẽ không có dám ở trước mặt bọn họ vinh váo tự đắc nữa. Còn một tên chi thứ cấp thấp nhất cũng nhất định là phải rời khỏi lịch sử võ đài. Dù sao cũng là một chi thứ cấp thấp nhất, có thể nghiệm ra 2/5 huyết mạch. Lúc này Ngũ Trưởng lão đứng ở trên thành lầu, chỉ xuống nơi tộc hệ cư trú mà nói. Tiểu tử, bởi vì kết quả huyết mạch nghiệm chứng của người nên bọn hắn đều có thể mở mang đầu óc. Vân Phi Dương bình thản đáp lời. Tất cả mọi người đều là tộc nhân của Vân Thị nhất tộc, tại sao nhất định là phải phần cao đề quý tiện chứ? Ngô Trường Lão thở dài, trên đời này nếu như có bình đẳng thì sẽ không có phân biệt giàu nghèo. Đi thôi, theo ta tiến về Vũ Kỵ Các. Trên tập điện, mấy chục tên trưởng lão tranh giành tới sứt đầu mẹ chán, chỉ để làm sư phụ chỉ dẫn cho Vân Phi Dương. Trải qua bao nhiêu phen nước bọt văng tung tóe, Vân Thái Giá cũng quyết định gọi Ngũ trưởng lão tới. Khả năng là xem xét đến việc cả hai người đều xuất thân từ chi thứ. Nói thật, Ngũ trưởng lão mặc dù là thượng vị đề cấp, thế nhưng cũng không có phương pháp gì tốt để mà dạy bảo một tộc nhân yêu nghiệt giống như Vân Phi Dương. Cho nên quyết định trước dẫn hắn đi Vũ Kỵ Các để mà chọn lựa vũ kỵ huyết mạch. Vân Phi Dương nói, Ngũ trưởng lão, ta còn có việc cần phải xử lý. Ngũ trưởng lão có chút kinh ngạc, hỏi, là cái chuyện gì? Vân Phi Dương chân thành đáp, hướng dòng chính Vân Thị, Vân Khanh, khởi xướng khiêu chiến. Năm xưa, khi ở tại Tác La Vực, hắn đã từng nói qua khi mà vào Vân Vực, việc trước tiên mà hắn làm đó là sẽ đem Vân Khanh ra ngược cho một trận. Bây giờ tự nhiên là nói được thì làm được. Vân Khanh sao? Ngũ trưởng lão liền nghĩ đến cái tên ở Vân Vực. Huyết mạch độ tinh khiết đã tới 5%, cũng là một tên trẻ tuổi dòng chính. Lại biết người này tính tình ngạo nghễ, từ trước tới nay không có đem chi thứ để vào trong mắt. Hiện tại Vân Vị Sương lại muốn khiêu chiến, xem ra trước đây cũng là chịu chút tính khí, không có xem ai ra gì đó. Ngũ trưởng lão chân thành nói, tiểu tử, Vân Khanh hắn là ngũ mạch dòng chính, lấy thực lực của người bây giờ, tốt nhất là vẫn không có nên đi trêu chọc hắn. Năm mạch sao? Vân Phi Dương nói, là có ý tứ gì? Ngũ trưởng lão lúc này cũng vì hắn mà giải thích. Vân vực lớn như vậy, tuy sinh sống ở đây đều là những tộc nhân Vân Thị, nhưng cũng có rất nhiều chi nhánh khác nhau. Cái gọi là cửu mạch là công nhận tộc nhân mạnh nhất, sống gần với tổ tiên nhất. Đương nhiên, cửu mạch cũng không phải là cố định. Bất kỳ một chi nhánh nào chỉ muốn cường đại lên, muốn nắm giữ thực lực áp mạnh, để có thể đạp một trong cửu mạch mà trèo lên. Từ xưa cho tới nay, tộc nhân Vân Thị khai chi tán diệp, phân hóa ra rất nhiều những mạch hệ. Nhưng Vân Vực Vĩnh Viễn chỉ có 9 mạch mạnh nhất mà thôi. Vân Khanh xuất thân từ ngũ mạch là đương nhiệm mạnh nhất bên trong cửu mạch. Mạch hệ bên trong có 6 tiền cường giả được phong làm trưởng lão, có quyền lên tiếng cực cao ở bên trong cao tầng Vân Thị. Sau khi mà biết được hết thảy mọi chuyện, Vân Phi Dương nói, không ngờ Vân Vực còn có phần chia mạch hệ phức tạp như vậy. Đâu chỉ phức tạp, Ngũ trưởng lão nói, các đại mạch hệ cũng đều vì lợi ích và quyền lợi thường xuyên lục đục với nhau. Vân Phi Dương nhún vai, mặc kệ tên kia là năm mạch hay là 6 mạch, thế nhưng nếu như đã đắc tội ta, nhất định là phải trả giá. Hắn đây là quyết tâm muốn tìm Vân Khanh ngược cho đã tay. Vân Khanh là thượng vị đề cấp, lấy thực lực của người bây giờ mà đi khiêu chiến, hẳn định cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, lại đắc tội với ngũ mạch, được không có bù đổi mất. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý đắc tội với ngũ mạch hay không, nhưng không thể nào không thừa nhận thực lực của mình so với tên kia thấp hơn. Hiện tại chạy đi khiêu chiến, sợ rằng khó mà giải quyết nhanh gọn. Tốt, vậy hắn tạm thời từ bỏ khiêu chiến với Vân Khanh. Được rồi, chúng ta đi Vũ Kỵ Các. Dù sao người cũng ở Vân Vực, không chạy đi đâu được, tùy thời tùy chỗ có thể là chạy đi kiếm hắn khiêu chiến, cũng không cần phải nhất thời vội vã mà làm hỏng việc. Huống chi Vân Đại Tiện Thần vô cùng chờ mong tổ tiên lưu lại huyết mạch vũ kỹ, đến cùng là có cái gì không giống như bình thường. Vũ Kỵ Các nằm ở phía tây của Vân Thành, cả trong lẫn ngoài có cường giả trông coi chặt chẽ. Dòng chính phổ thông không có được phê chuẩn thì không được phép tự tiện tiến vào. Đình viện này thật là khí phái. Vân Phi Dương đi theo Ngũ trưởng lão, nhìn cây cỏ kiến trúc xung quanh, sợ hãi thán phục với nội tình của cổ lão Vân Thị nhất tộc. Đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía bên trái, đang đi tới một tên dòng chính. Phiền phức, ngũ trưởng lão thầm nói. Đám dòng chính kia đi tới gần hai người, chính là xuất thần từ ngũ mạch. Mạc Vân Khanh cũng đang đi chung với cái đám người đó. Giờ phút này, hắn cũng phát hiện ra Vân Phi Dương, ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý. Vân Phi Dương cười nói, thế nào lại trùng hợp như vậy? Là Vân Phi Dương. Một tên trong nhóm ngũ mạch dòng chính cũng phát hiện ra Vân Phi Dương, ánh mắt nhất thời lóe ra vẻ phức tạp. Vân Khanh để ép tức giận trong lòng, nói với bọn người đi chung, chúng ta đi. Nói xong thì hắn cất bước đi. Thế nhưng thời điểm đi ngang qua Vân Phi Dương, liền nghe một đoạn khiến cho cơn tức đang đè ép trong lòng hắn sắp bùng nổ. Tiểu tử, người thế nào không phách lối nữa sao? Vân Khanh nghe vậy, song quyền nắm chặt lại. Vân Phi Dương lạnh lùng cười, nhớ kỹ, cái loại chỉ có 5% huyết mạch rác rưởi giống như người, về sau nếu như nhìn thấy ta, tốt nhất là lăn xa một chút. Vân Khanh tức điên lên, mấy tên ngũ mạch dòng chính bên cạnh cũng là phẫn nộ không thôi. Dù sao, bọn họ cũng là huyết mạch có độ tinh khiết hơn cả Vân Khanh. Thế nhưng ở trước mặt Vân Phi Dương thì cũng chỉ là rác rưởi thôi. Nói thật, nếu như đơn phòng huyết mạch lại Vân Phi Dương 2/5 độ tinh khiết, hoàn toàn có thể là khinh thường toàn bộ đám người nhất thị vân tộc. Nói bọn họ là rác rưởi tuyệt đối là không quá đáng. Khả năng có người cảm thấy con mẹ nó có chút bản lĩnh mà đã đắc chí đến như vậy sao? Đúng thế, Vân Phi Dương hắn đắc chí như vậy. Nếu như không có đủ thì thế nào lại tự phong là cuồng ngạo thiên đế? Huống chi thời điểm chưa có nghiệm chứng huyết mạch, hắn cũng bị cái đám dòng chính Vân thị này tùy ý chế giễu. Bây giờ kết quả nghiệm chứng đã có, so với bọn hắn càng thêm ngu bức hơn, tất nhiên là phải hung hăng đả kích cho hạ giận. Trước kia bị các người khi dễ thì cũng thôi đi, hiện tại lão tự ưu tú hơn các người nhiều, còn muốn bó tay bó chân trước mặt của các người sao? Đây không phải chính là điệu thấp, mà chính là bột mềm. Cái loại chỉ có 5% huyết mạch rác rưởi giống như người, về sau mà nhìn thấy ta, tốt nhất là lăn được bao xa thì lăn bấy xa. Vân Phi Dương nói ra câu này, Vân Khanh cảm thấy tim của mình giống như là bị hung hăng đâm một nhát, khiến cho lửa giận của hắn thiêu đốt, nắm đấm cũng là vàng rội. Có phải là rất khó chịu không? đến đánh ta đi. Vân Phi Dương hắn đi lên, cả lơ vất phờ mà nói ra một câu. Khóe miệng của ngũ trưởng lão co giật. Vẫn là lần đầu tiên lão nhìn thấy một tên dòng chính lại bị khiêu khích như vậy. Mà đối tượng bị khiêu khích là dòng chính của ngũ mạch, mạnh nhất ở bên trong cửu mạch. Nếu như người khó chịu ta, vậy ta sẽ liền để cho người càng khó chịu. Cho nên, lúc ở Vũ Kỵ Các gặp phải Vân Khanh, liền liều mạng mà khiêu khích đối phương cho sướng cái mồm. Đương nhiên, tên này không phải là làm càn, làm bậy. Biết khiêu khích Vân Khanh ở Vũ Kỵ Các, thì có cho đối phương 100 cái lá gan, hắn cũng không có dám động thủ. Quả nhiên chính là như vậy, đối mặt với sự khiêu khích lớn lối, thiếu đánh như vậy, tuy rằng Vân Khanh giận dữ tới mức đầu bốc khói, nghe tới đỏ mặt, cũng không dám làm gì quá phận cả, chỉ có thể nắm chặt tay. Tức giận sao? Vân Phi Dương cười vô cùng là thiếu đánh hỏi. Ngũ trưởng lão kém chút nữa thì ngã quỵ. Người nhục nhã hắn như vậy, không tức giận thì mới là lạ. Vân Khanh nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng chữ, mang theo cảm giác kìm nén. Vân Phi Dương, đừng tưởng rằng người đắm giữ 2/5 huyết mạch đều có thể ở vân vực này diễu võ ra ngoài. Vân Phi Dương lùi lại một bước, nhìn về phía ngũ trưởng lão, giọng nói run sợ. Ây da, thế này giọng nói thật là khiếp sợ. Đối với loại hành vi đê tiện như thế này, Vân Phi Dương, ngũ trưởng lão cũng chỉ có thể sụp đổ. Để mà diễn tả tâm tình của mình, cầm nín nhìn tiểu tử kia trang bức. Và Phi Sương buông tay, y như là vô cùng bất lực, nói một câu: không có cách nào, ai bảo ta nắm giữ 2/5 huyết mạch, còn ngươi chỉ có 5% đây. Động tác này, ngôn ngữ này, giọng điệu này, đừng nói Vân Khanh và ngũ mạch dòng chính, ngay cả ngũ trưởng lão cũng có ý định muốn nhào lên đánh tên này một trận. Không thể không nói, Vân Đại Thiên Thần đã đạt đến cảnh giới. Vẫn còn có một đoạn đường dài phải đi, nhưng cái phương diện tìm đường chết tuyệt đối là đỉnh phong, không ai sánh kịp. Vân Khanh bị chọc tức đến nỗi xuất huyết não, chỉ biết nắm chặt tay, cả giận nói: Vân Phi Dương, người có dám cùng với ta đi đến tổ đài không? Tổ đài sao? Vân Phi Dương mở mịt, không hiểu. Ngũ trưởng lão vội vàng truyền âm giải thích cho cái tên tiểu tử ngu muội này biết. Tổ đài là do tổ tiên bố trí, tộc nhân có thể đến đó giải quyết ân oán. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, thế nhưng cũng có chút sắp xếp. Đi thì có thể, thế nhưng cũng không phải hiện tại. Vân Khanh để ép lửa giận, hỏi: khi nào? Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, đáp: 3 ngày sau. Được. Vân Khanh căm tức nhìn hắn: 3 ngày sau, ta sẽ ở tổ đại đợi ngươi, hy vọng rằng ngươi sẽ không lỡ hẹn. Lỡ hẹn sao? Vân Phi Dương cười lạnh không thôi. Nói thật, coi như Vân Khanh không có phát lên khiêu chiến, hắn cũng sẽ chạy đến kiếm tên này mà là khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta đi. Vân Khanh mang theo ngũ mạch dòng chính rồi đi. Chỉ là vừa bước đi vài bước, Vân Phi Dương lại thản nhiên nhả tiếp một câu: nhớ kỹ lời mà ta nói vừa rồi, về sau khi mà nhìn thấy ta lăn được bao xa thì lăn bấy xa. Phốc. Vân Khanh rốt cuộc ức chế không nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Cũng may là phun ra được, nếu như để máu xông lên não chết thì thật là không hay. Khanh ca. Đám dòng chính thấy vậy hoảng sợ hồ. Vân Khanh khoát tay, ý bảo mình không có chuyện gì, tiếp tục cất bước mà đi, trong lòng phẫn nộ đỉnh điểm. Đám dòng chính vội vàng đuổi theo, rời khỏi vụ kỵ cát, không có tiếp tục hầm hầm nhìn Vân Phi Dương nữa. Ngũ trưởng lão âm thầm than thở: tiểu tử này xem như là đem toàn bộ ngũ mạch dòng chính đắc tội rồi. Mới vừa ra khỏi vụ kỵ cát, Vân Khanh phẫn nộ mà tung ra một quyền lên đại thụ bên cạnh, trong nháy mắt liền đem thân cây đánh cho bụi thành bụi phấn. Khanh ca, tiểu tử kia thật là quá cản rỡ. Đám ngũ mạch dòng chính giận dữ không thôi. Nếu như vừa rồi có phải là ở tại vụ kỳ cát, bọn họ rất có thể là ép không được lửa giận mà ra tay. Đáng giận. Vân Khanh gắt gào nắm chặt tay, ánh mắt như muốn phun ra lửa. 3 ngày sau, ta nhất định là sẽ chém mãn thành muôn mảnh. Là một tên dòng chính cao ngạo, hắn chưa có từng bị người khác nhục nhã đến như vậy, cho nên vô luận Vân Phi Dương có huyết mạch mạnh thế nào, hắn đều muốn giết chết cho hả giận. Đi theo ngũ trưởng lão tiến vào vụ kỳ cát, Vân Phi Dương nhìn thấy bên trong xếp đặt từng dãy giá sách, phía trên để đó vô số những vũ khí cùng với Vân Thị nhất tộc có quan hệ huyết mạch. Vũ khí ở nơi này đều tương đối là bình thường, tiểu tử người theo tà tiến vào một tầng khác. Ngũ trưởng lão nói, bất kỳ thế lực nào có vũ khí khác đều có phân chia tầng thứ. Vũ kỵ khác của Vân Thị cũng sống như vậy. Lấy huyết mạch tinh thuần của Vân Phi Dương mà nói, đương nhiên sẽ không có lựa chọn vũ kỵ ở cấp thấp. Muốn đi thì cũng phải là đi đến đẳng cấp cao nhất. Ngũ trưởng lão đứng ở phía cuối đường của vũ kỵ khác, lấy ra một khối ngọc bội tinh xảo. Lưu quang chợt lấp lóe, trên vách tường bỗng dưng hiện ra một cái cửa ngầm. Được rồi, đi vào bên trong. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Vừa đi vào, hiện phát hiện ra bên trong là một cái phòng chật hẹp, hai bên chỉ vẹn vẹn bày ra 2 cái giá sách mà thôi. Nơi này thu nạp huyết mạch vũ khí cho Vân Thịnh nhất tộc thượng thừa nhất, người có thể tùy ý chọn một loại. Một loại sao? Quá ít. Vân Phi Dương bĩu môi. Ngũ trưởng lão cười. Lấy độ tình khiết huyết mạch của người có thể chọn toàn bộ vũ khí bên trong. Nhưng những thứ vũ khí huyết mạch thượng thừa này do chính tổ tiên tỉ mỉ tuyển chọn, muốn tu luyện thành công bất cứ một loại vũ khí nào đều cần phải hơn mấy ngàn vạn năm. Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn là lo lắng bản thân mình chọn quá nhiều, không có thời gian tu luyện. Tốt. Vân Phi Dương cười. Vậy thì cứ chọn một loại đi. Nói rồi, Vân Phi Dương đi đến trước kệ sách, cẩn thận quan sát. Hàng thứ nhất ở trên giá sách bày đặt những vũ khí huyết mạch bao gồm 10 loại, tất cả bao hàm tâm pháp, quyền pháp, kiếm pháp, đều lấy chữ đại làm đầu. Nghĩ đến Hồng Lão Quái và thần thông Hắc Đế, Vân Phi Dương thầm nghĩ, có phải thần thông vũ khí ngư bức hay không mà đều ưa thích dùng chữ đại tới để mà mệnh danh? Đúng vậy, muốn đạt tới trình độ vũ khí thần thông nhất định đều sẽ lấy chữ đại làm tên, tỉ như Đại Nhật Hồng Viêm Thuật, lại như Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Đây cũng không có phải là tùy ý mà lấy, cũng không phải là bất cứ vũ khí nào cũng đều có thể xứng với chữ đại. Chỉ khi chân chính là vũ khí cao tầng thì mới có tư cách lấy chữ đại làm tên. Nói thẳng một chút, là một loại vũ khí có thần thông tầng thứ đến gần vô hạn tiên đế, hoặc đã là đế vị thì mới xứng với chữ đại này. Sau khi mà đọc đến giá sách thứ hai, ánh mắt của Vân Phi Dương dừng lại tại một bản cổ lão bí tịch, phía trên khắc 4 chữ Đại Bi Thủ Ấn. Đây chẳng phải là vũ khí mà tên kia từng thi triển qua sao? Vân Phi Dương trong nháy mắt nhớ tới khi ở Tác La Vực, Vân Khanh từng thi triển qua Đại Bi Thủ Ấn. Ngũ trưởng lão thấy trong mắt Vân Phi Dương dừng lại tại Đại Bi Thủ Ấn, liền giải thích cho hắn hiểu. Đại Bi Thủ Ấn là vũ khí sau khi mà Vân Vực song chính trải qua huyết mạch kiểm chứng bắt buộc phải học. Vân Phi Dương nói, nếu đã để cho nhiều người học như vậy, thế nào còn bày ở trên giá sách thuộc hàng cao đẳng thế này? Ngũ trưởng lão lại tiếp tục giải thích. Vân thị song chính tu luyện Đại Bi Thủ Ấn chỉ có 3 thức đầu, cất giữ nơi này là Đại Bi Thủ Ấn hoàn chỉnh cửu thức. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương lại hỏi, Vân Khanh hắn tu luyện Đại Bi Thủ Ấn hoàn chỉnh sao? Ngũ trưởng lão hơi chút suy nghĩ, tiếp tục hành trình giải đáp 3.000 câu hỏi cho cái tên nhà quê này. Vân Khanh hắn năm đó đem 3 thức đầu của Đại Bi Thủ Ấn lĩnh ngộ đến cực hạn, cho nên được đặc cách tu luyện 6 thức. Là cái dạng này sao? Vân Phi Dương đem Đại Bi Thủ Ấn cầm lấy, cười hì, ta chọn nó. Ngũ trưởng lão cười, tiểu tử, tìm hiểu 3 thức đầu của Đại Bi Thủ Ấn không có độ khó, thế nhưng 6 thức lại là cao thâm khó lường, tiểu tử người phải suy nghĩ cho kỹ. Càng cao thâm khó lường, vậy càng có giá trị tu luyện. Vân Phi Dương giống như là nhặt được chí bảo vậy. Huống hồ, 3 ngày sau giao đấu, nếu như có thể dùng vũ khí đồng dạng đánh bại Vân Khanh, chẳng phải là quá sung sướng sao? Ngũ trưởng lão nhất thời mắt trợn tròn, tiểu tử này muốn trong tổ đài 3 ngày sau dùng Đại Bi Thủ Ấn đánh bại Đại Bi Thủ Ấn của Vân Khanh sao? Này, cái tên tiểu tử nhà ngươi. Ngũ trưởng lão khóe miệng co giật, không biết nói gì cho cái tên này hiểu. Tuy rằng người có độ tình khí huyết mạch rất cao, nhưng thời gian 3 ngày muốn đem Đại Bi Thủ Ấn hoàn chỉnh tu luyện chỉ sợ khó như lên trời. Các người có nghe gì không? Vân Khanh lúc ở Vũ Kỵ Các gặp được Vân Phi Dương, sau đó thì hướng hắn hạ chiến nước. Còn có việc này? Ngũ mạch Vân Khanh lợi hại, cũng dám chủ động khiêu chiến giao hòa của 2/5 huyết mạch sao? Chuyện về chiến ước giữa Vân Khanh cùng với Vân Phi Dương rất nhanh thì đã lan truyền khắp đầu làng ngõ hẻm của Vân Thành. Chỗ có con em dòng chính tụ tập thì đều sẽ đem chuyện này ra nghị luận. Tiền kia đúng là có độ tình khiết huyết mạch cao tới mức dọa người. Ấy nhưng thực lực cũng mới chỉ là ở trung vị đề cấp. Nếu mà so với Vân Khanh có thực lực thượng vị đề cấp, vậy thì tuyệt đối có thể là bị ngược chết. Có người đưa ra suy luận của bản thân. Đúng như vậy. Một tên dòng chính cười. 3 ngày sau giao đấu, chúng ta có thể tận mắt thấy tên kia bị ngược tới màu gió đầy đầu. chỉ là một tên ngoại lai gì thứ đã có thể nắm giữ 2/5 huyết mạch, làm cho bọn hắn hết sức là khó chịu. Tuy nhiên hy vọng rằng có thể nhìn thấy người của dòng chính mình ngược hắn cho đã mắt. Đương nhiên, nhóm vân thị dòng chính cũng biết Vân Vịt Sương có huyết mạch như yêu nghiệt, chỉ cần có thời gian đều có thể đột phá đến thượng vị đề cấp dễ như trở bàn tay. Chỉ là tên kia cùng với Vân Khanh định ra chiến ước không phải là 30 năm, cũng không phải là 3 năm, mà chính là 3 ngày. Tới khi đó, khẳng định là sẽ bị ngược đến kêu cha gọi mẹ. Chuyện liên quan đến chiến ước của Vân Phi Sương cùng với Vân Khanh lan tràn các vân vực giống như là gió cuốn. Tộc nhân thi đấu với nhau là một sự tình rất phổ biến. Nhưng lần này, người khiêu chiến là ngũ mạch dòng chính, còn người bị khiêu chiến là dòng thứ, có độ tinh khiết huyết mạch tới 5 phần. Trận này đúng là làm cho người ta hưng phấn. Vân Đại Giả cũng là nhận được tin tức, cho nên liền đem ngũ trưởng lão triệu tới mà khiển trách một trận. Người khi đó có mặt ở hiện trường, thế nào không ngăn cản? Ngũ trưởng lão ủy khuất nói: "Tộc trưởng, hai tên này tinh khí bướng bỉnh giống như nhau, ta còn chưa có kịp mở miệng ra ngăn cản thì bọn chúng đã định xong ước chiến rồi." Vân Đại Giả chắp tay sau lưng, cau mày: "Tiểu thư kia chỉ có thực lực lục phẩm đế cấp, Vân Khanh thì đã đạt tới thất phẩm rồi. Tình hình này muốn lên tổ đài, khẳng định là sẽ bị ngược đến chết đi sống lại thôi. Không được." Hắn trái lo phải nghĩ, phải ngăn chàng thi đấu này lại. "Đi, đem tất cả trưởng lão ngũ mạch đều gọi tới cho ta." Không lâu sau, 6 tên trưởng lão ngũ mạch đi vào bên trong tập điện. Vân Thái Giá nói ngay vào điểm chính: "Trợ phải tìm Vân Khanh có việc để làm, để cho hắn từ bỏ chiến ước, an tâm mà tu luyện võ đạo đi." 6 trưởng lão nhớ thời mắt trợn tròn. Một tên trưởng lão về mặt đau khổ nói: "Tộc trưởng, căn cứ theo tộc quy, bất cứ một tộc nhân nào sau khi mà định ra chiến ước cũng không thể nào bội ước." Vân Thái Giá đẩy nhanh rút gọn: "Tình huống đặc biệt, đối đãi đặc thù." Sau tên trưởng lão càng thêm sụp đổ, nghĩ thầm: "Tộc trưởng đại nhân, người cũng quá thiên vị Vân Phi Dương rồi." "Phải, người ta có huyết mạch độ tinh khiết 5 phần. Cái này phải thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ là giường cột tương lai của vân vực. Nếu như trong quá trình trưởng thành xảy ra bất chắc gì, làm sao mà dám đối mặt với liệt tổ liệt tông?" Một tên trưởng lão nói: "Tộc trưởng, đã như vậy, không thì để cho Vân Phi Dương hắn tuyên bố bỏ quyền với bên ngoài." "Đúng, huyết mạch Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng ngũ mạch cũng là muốn mặt mũi. Ở bên ngoài hủy bỏ ước chiến khẳng định sẽ làm trò hề cho thiên hạ bàn tán." "Cũng được." Vân Đại Xá hơi chút suy tính: "Vậy thì để cho hắn bỏ quyền đi. Ngũ trưởng lão, người đi gọi Vân Phi Dương đến đây." Ngũ trưởng lão khóe miệng co giật, sâu mi khổ kiểm, nói: "Tập trưởng, Vân Phi Dương hắn mới từ vụ kỵ các chọn đại bi thủ ấn, nói muốn bế quan tu luyện 3 ngày, sau đó sẽ đánh với Vân Khanh một trận." "Bế quan sao?" Vân Tại Xá nhíu mày, sau đó nhìn về phía tên trưởng lão đang mỏi mắt mong chờ kế bên. 6 tên trưởng lão vội vàng giả vờ như không thấy ánh mắt của tộc trưởng, nghĩ thầm: "Bỏ chiến thì có thể, nhưng nhất định phải là tên kia bỏ, chứ không phải là ngũ mạch dòng chính ta bỏ." Nói thật, đây là do tộc trưởng lên tiếng trước, nếu không bọn họ cũng sẽ không có bỏ chiến ước. Bọn họ cũng có ý để cho Vân Khanh ngược Vân Phi Dương một trận, để cho hắn biết rằng trời cao đất rộng, ếch ngồi đầy giếng sẽ có hậu quả gì. Tất cả mọi người không nói lời nào, bầu không khí có vẻ là hơi cứng ngắc. Lúc này, ngũ trưởng lão mới nói: "Tộc trưởng, Vân Phi Dương nói là muốn 3 ngày sau sẽ đem đại bi thủ ấn lĩnh ngộ toàn bộ, dùng chính kỹ này mà đánh bại Vân Khanh." Vân Đại Giá ngạc nhiên, 3 tên trưởng lão ngũ mạch dòng chính có mặt ở hiện trường đều là hít mũi coi thường. 3 ngày lĩnh ngộ đại bi thủ ấn, tên này thật đúng là cuồng ngạo tự đại. Vân Đại Giá nỉ non: "Dùng cái độ tinh khiết huyết mạch này, thời gian 3 ngày cũng có thể lĩnh ngộ đại bi thủ ấn ba thức đầu tiên. Huyết mạch vũ khí sở dĩ là huyết mạch vũ khí bởi vì mà việc bắt nguồn từ hai chữ huyết mạch. Đồ tình khiết huyết mạch càng mạnh thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Ngũ trưởng lão yếu ớt nói thêm, Vân Phi Sương hắn tu luyện cũng không có phải là ba thức đầu tiên mà chính là cửu thức. Cái gì? Vân Tự Tại, Vân Tự Giá kém chút nữa thì nhảy dựng lên. Một tên trưởng lão khinh thường nói, hoàn chỉnh đại bi thủ ấn cao thâm khó lường như vậy, tên này coi như là có huyết mạch độ tinh khiết cực mạnh, làm sao có thể trong vòng thời gian ngắn 3 ngày tu luyện hoàn chỉnh cửu thức chứ? Kẻ này tính cách ngông cuồng tự đại, theo lão phủ chọc trời cũng liền đế phía trên. Phía trên đế muốn đột phá đến cấp độ tổ tiên sợ sẽ không có bất cứ hy vọng gì. Thời gian 3 ngày muốn đem toàn bộ cửu thức đại bi thủ ấn luyện xong thì không có phải là hồ nháo hay sao? Vừa tại sáng cao mày nói, hắn và 6 tên trưởng lão đều cùng một dạng, không có cho rằng bởi vì Sương có thể làm được, dù sao thời gian cũng quá ngắn. Một tên trưởng lão nói, tập trưởng, Vân Phi Sương hắn đã có sự tự tin như vậy, chúng ta cần phải thành toàn mà không có phải là ngăn cản. Đúng như vậy. Một tên trưởng lão khác cũng tiếp lời, nếu như hắn thật có thể là trong thời gian 3 ngày đem toàn bộ cửu thức đại bi thủ ấn tu luyện thành công, cũng minh chứng là hắn có giá trị bồi dưỡng. Vân Tại Giả biết những trưởng lão này đều có tâm tư riêng, khẳng định không hy vọng vứt bỏ chiến, mà chính là để hậu nhân dòng chính nhà mình đem Vân Phi Dương ngược một trận cho bỏ ghét. Hắn thở dài một hơi, thôi được, như vậy cứ để cho hai tên tiểu bối trẻ tuổi này đánh một trận đi. Vân Tại Giả không có khuyên can nữa mà trầm tư suy nghĩ, muốn biết tiểu tử Vân Phi Dương này xuất khẩu của ngôn như vậy, chẳng lẽ đã chắc chắn trong vòng 3 ngày có thể đem đại bi thủ ấn lĩnh ngộ toàn bộ sao? Trên lý luận mà nói, 3 ngày lĩnh ngộ vũ khí huyết mạch cao thâm, cho dù có là bản thân Tổ Thiên Vân Thị tới cũng chưa chắc có thể làm được. Người khác làm không được, thế nhưng Vân Phi Dương hắn lại có thể. Hắn có thể làm được bởi vì hắn có tạo hóa giới chỉ, có thời gian gấp nghìn lần thực tế. Đối phận hắn 3 ngày chẳng khác nào là 3.000 năm. Đại bi thủ ấn tuy rằng cao thâm khó lường, thế nhưng nếu như so với đại nhật thông phiêm thuật vẫn còn kém một cấp bậc, chắc là có thể lĩnh hội càng nhanh. Vân Phi Dương đưa thân vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu cẩn thận đọc qua, cũng liền đem khẩu quyết thuộc đầm lòng. Quả nhiên phải vẹn thời gian 1 năm liền đem ba thước đầu lĩnh ngộ thành công. Tại lý giải phía trên càng là không kém gì bọn người Vân Khanh. 6 thước này chỉ sợ là có chút khó khăn. Vân Phi Dương điều chỉnh âm tâm tính, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, cho đến mấy năm sau đem tất cả cửu thức đại bi thủ ấn tu luyện thành công. Một ngày nào đó, hắn thủ tại không gian hư vô mờ mịt, xoay tay phải lại, liền gặp vô số trường ấn ngưng tụ mà thành, mang theo khí lãng cường thế. Không đúng. Vân Phi Dương thu hồi lại trường ấn, nỉ non nói, cảm giác lực lượng không có đạt đến cực hạn, chẳng lẽ là thời điểm tu luyện có sai lầm? Hắn tìm tới ngũ trưởng lão, nghi hoặc trong quá trình tu luyện liền hỏi. Ngũ trưởng lão cả kinh, nhanh thi triển một chút ta nhìn xem. Vật Phi Sương ở bên trong đình viện chợt nhắm mắt để ngưng tụ ra vô số những đại bi thủ ấn. Ngũ trưởng lão lúc này hít vào một hơi lạnh khí. Từ lúc Vân Phi Sương bế quan đến bây giờ chỉ mới có 2 ngày mà anh đã lĩnh ngộ thành công đại bi thủ ấn, cũng đánh ra 9 cửu thức. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Vân Phi Sương thi triển ra đại bi thủ ấn, nhất trường đè xuống bao hàm cửu thức. Điều này khi cho ngũ trưởng lão cảm thấy vô cùng chấn kinh. Phải biết rằng còn chưa đến 3 ngày đâu. Ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương thu hồi lại trường ấn, nói, ta luôn cảm giác khi mà luyện cái chiều đại bi thủ ấn này đến hoàn chỉnh thì phải có lực lượng càng muốn mạnh hơn một chút. Thế nào lại khó có thể phát huy như vậy? Ngũ trưởng lão dần bình phục lại tâm tình, nói: bởi vì huyết mạch của người vẫn chưa giác tỉnh hoàn toàn, vì thế cho nên không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất của vũ kỹ huyết mạch. Nói xong câu này, hắn lúc này sắp đổ. Dù sao thì ngay cả huyết mạch cũng chưa hoàn toàn xác tỉnh, phải mà lại có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được đại bi thủ ấn, điều này cũng là quá khủng bố. Thì ra là như vậy. Vân Vi Sương tỉnh ngộ cũng nhờ tới việc gặp được Vân Trung Tử năm đó, cũng từng nói qua về việc giác tỉnh huyết mạch. Ngũ trưởng lão, hắn nói, nghe nói tại huyết mạch gì có thể là giác tỉnh huyết mạch, bây giờ có thể đi không? Hoàn toàn có thể. Ngũ trưởng lão sắc mặt trở. Ngũ trưởng lão nói, bây giờ trời đã tối rồi, thôi cứ để đến sáng mai đi, sau khi mà kết thúc thi đấu rồi đi. Cũng tốt. Vân Phi Sương trở lại chỗ ở của mình thầm nghĩ, nếu như mình chân chính giác tỉnh huyết mạch Vân Thị Nhất Tộc, vậy thì chẳng phải là có thể lĩnh hội bí pháp đại hồn huyết mạch tầng thứ càng cao hơn sao? Vũ khí bên trong vũ khí khác thật không có cái gì để cho hắn cảm thấy hứng thú. Thứ mà hắn quan tâm nhất cũng chỉ có chiến thần hồn thể tam biến. Dù sao thì cái này cũng làm bạn với mình hai kiếp. Hôm sau, Vân Phi Sương vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy có mấy tên dòng chính đứng ở bên ngoài, đang lấy ánh mắt bất thiện nhìn mình. Một tên dòng chính thản nhiên nói, Vân Phi Sương, hôm nay chính là ngày ước chiến rồi, mau đi theo chúng ta tiến về thổ đài. Vân Phi Sương cười, sớm như vậy đã tới, các người lo lắng là ta sẽ không có dám đi ra chiến nước sao? Mọi người không nói, coi như là ngầm thừa nhận. Vân Phi Sương lắc đầu, lúc này nên đi theo bọn họ. Rất nhanh thì đã đi đến thổ đài, để cho tộc nhân sử dụng để mà giải quyết ân oán. Thổ đài này rất lớn, cùng loại với đấu đài ra đấu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bốn phía lôi đài lúc này đã tụ tập không ít những Vân Thị dòng chính tới xem náo nhiệt. Ngũ mạch dòng chính khiêu chiến người có 5 phần huyết mạch. Sự việc lớn như vậy, bọn đã khẳng định là phải chạy đến thật sớm để mà chiếm cứ vị trí có lợi cho việc quan chiến. Đến rồi. Khi Vân Phi Sương vừa xuất hiện ở trong tầm mắt thì lập tức gây nên bạo động. Rất nhiều tộc nhân lấy một loại ánh mắt cổ khoái để mà nhìn hắn. Nhóm trưởng lão Vân Thị Nhất Tộc cũng tới, bởi vì bọn họ không có tiện lộ diện, cho nên toàn bộ đều núp ở trong tối lặng lẽ quan sát. Ta nghe nói tên này một mực đang tu luyện đại bi thủ ấn hoàn chỉnh, định sử dụng vào ngày giao đấu hôm nay, sẽ dùng bộ quyền thuật này mà đánh bại Vân Khanh. Cái gì? 3 ngày thời gian, làm sao có thể đem lĩnh ngộ đại bi thủ ấn bàn hoàn chỉnh chứ? Lĩnh ngộ của Vân Khanh đối với đại bi thủ ấn cũng coi như là đăng phong tạo cực, coi như tên kia thật sự là có thể lĩnh ngộ được, nhưng ở trước mặt hắn cũng không có khác gì là lấy trứng chọi đá. Rất nhiều thiên song chính đang nghị luận ầm ĩ. Trong ngôn ngữ của bọn họ nói, không khó để nhận ra rằng bọn họ chẳng hề tin tưởng Vân Khanh. Bọn họ tin tưởng rằng Vân Khanh sẽ chiến thắng. Tuy rằng độ tinh khiết huyết mạch của Vân Phi Sương đã tới con số cao không thể chạm, thế nhưng dù sao cũng là chỉ thứ. Nhóm song chính đứng về bên phía Vân Khanh cũng là một chuyện hết sức bình thường. Vân Thái Xá còn định nó nói, tiểu tử này thật có thể là lĩnh ngộ đại bi thủ ấn trong thời gian 3 ngày sao? Dưới ánh nhìn của mọi người, Vân Phi Sương đứng ở trên tổ đài. Vân Khanh chờ đợi đã lâu, thản nhiên nói, nghe nói là người muốn dùng đại bi thủ ấn để mà đánh bại ta. Không sai. Vân Khanh cười lạnh, thật sự đúng là làm trò cười. Hắn một mực lĩnh hội đại bi thủ ấn cũng được công nhận là có lý giải sâu nhất trong thế hệ tuổi trẻ dòng chính, nhưng chỉ lĩnh ngộ sơ bộ thì cũng đã phải hao phí mất thời gian 200 năm. Thế này mới chỉ bắt đầu tu luyện 3 ngày trước, 3 ngày sau lại muốn sử dụng kỹ này để mà đánh bại mình, quả thật là quá buồn cười. Tới đi, Vân Khanh triển khai trận thế, để cho ta nhìn xem một chút 3 ngày này người đã lĩnh ngộ đại bi thủ ấn tới trình độ nào. Dòng chính Vân Thị quan chiến nhao nhao cười rộ lên, thậm chí có người cho rằng Tên kia khẳng định là không có lĩnh ngộ gì, khẳng định là thi triển không được. Được rồi. Vân Phi Dương cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này một bước phóng ra, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, cấp tốc đánh ra thủ ấn mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, trên thổ đài hình thành ra cuồng phong, năng lượng cuồn cuộn táo bạo tràn ngập, hóa thành vô số những trường ấn. Mỗi một cái trường ấn đều mang theo lực lượng cường đại, đồng thời tỏa phát ra một cỗ khí tức bi tráng. Vân Phi Dương một mực thi triển ra đại bi thủ ấn, nụ cười của đám phân thị dòng chính nhất thời ngưng kết. Vân Thái Giá cả kinh. Tiểu tử này, vậy mà thật sự lĩnh ngộ ra được. Nhìn thấy tộc trưởng biểu lộ khoa trương như vậy, tâm lý của ngũ trưởng lão cũng trở nên căng thẳng, thăng bằng. Dù sao đêm qua, khi hắn lần đầu nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển ra, cũng là bị chấn động không nhẹ. Tuy nhiên, Vân Thái Giá tỉnh táo trở lại. Đại bi thủ ấn mà hắn thi triển ra, uy lực cũng không có đạt đến cực hạn. Cái này có phải là quan hệ đến việc chưa có hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch không? Không có hổ là tộc trưởng, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra đại bi thủ ấn của Vân Phi Dương thi triển ra có sự thiếu hụt. Thế nhưng huyết mạch còn chưa có hoàn toàn giác tỉnh, lại lấy thời gian ngắn như vậy lại có thể lĩnh ngộ ra, cùng với thi triển mây bay nước chảy, cái này là phi thường khủng bố. Làm sao có thể như vậy? Thật sự là tên này đã lĩnh ngộ được sao? Đám dòng chính Vân Thị há miệng ra. Có dòng chính đại bi thủ ấn hoàn chỉnh, sau khi mà nhìn thấy trường ấn kia thì cảm giác thấy tự ti mặc cảm. Huyết mạch Vân Phi Dương còn chưa có hoàn toàn xác tình, nhưng lĩnh ngộ đối với đại bi thủ ấn cũng không phải là những dòng chính phổ thông có thể đánh đồng được. Làm sao có thể như vậy được? Nhìn thấy ẩn chứa cửu thức, trường ấn thổ phát ra khí tức bình thường, cả người Vân Khanh đều phát mộng. Là một tên dòng chính đã luyện đại bi thủ ấn lâu dài, hắn có thể trong nháy mắt phán đoán lý giải của Vân Phi Dương đối với kỹ này đã ơn xa mình, vượt qua mình, mạnh hơn mình, hắn nhận. Huyết mạch mạnh hơn chính mình, hắn nhận. Bây giờ, 3 ngày tu luyện đại bi thủ ấn lại mạnh hơn mình đã lĩnh hội trong vòng mấy nghìn năm. Cái này làm cho hắn thực khó mà có thể chấp nhận. Bên trong cao tầng vũ kỵ các có đến vài chục loại vũ kỵ huyết mạch. Vì sao hết lần này tới lần khác Vân Phi Dương lại chọn tu luyện đại bi thủ ấn? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây chính là kỹ sở trường của Vân Khanh. Sử dụng cái này để mà đả kích, phải nói là hung hăng kích thích, để cho hắn tự nhận thức được rốt cuộc là mình rác rưởi mức nào. Không thể không nói, chiêu này thật sự là quá độc ác. Sau khi Vân Khanh nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển ra đại bi thủ ấn, tâm cảnh đã hoàn toàn u ám, thân thể bắt đầu run rẩy. Người là một tên rác rưởi. Năm đó tại Tác La Vực, Vân Phi Dương đã từng nói qua. Bây giờ âm thanh liên tục chui vào trong lỗ tai của hắn, liên tục đánh vào sự tôn nghiêm, đánh liên tục đến khi hắn vỡ vụn đến không chịu nổi. Phốc. Vân Khanh phun ra một ngụm máu tươi, điên điên khùng khùng mà gầm thét. Ta không có phải là rác rưởi. Đúng vào lúc này, những trường ấn lít nha lít nhít vô tình đánh xuống, cuốn theo trận trận cuồng phong cùng với năng lượng táo bạo, dòng chính đến quan chiến toàn bộ đều là trợn tròn mắt, bởi vì Vân Khanh không có phản kích hoặc là né tránh mà chịu đựng toàn bộ trường ấn của Vân Phi Dương. Một tên trưởng lão của ngũ mạch cau mày. Tuy rằng tiểu tử kia vận dụng đại bi thủ ấn thành thạo, thế nhưng uy lực cũng không mạnh, thế nào Khanh Nhi lại không né tránh? Tại sao? Bởi vì Vân Khanh đã bị trừ đến điên rồi. Sau khi mà hắn tiếp nhận điên cuồng oanh kích, là đạo lùi lại phía sau vài bước, ánh mắt đờ đẫn. Ta không phải là rác rưởi. Vân Phi Dương một lần nữa ngừng tụ ra đại bi thủ ấn, nói: Người chính là rác rưởi, không thể nào phủ nhận. Không, ta không phải. Vân Khanh tựa giống như là ma chướng, cực lực phủ nhận, hoàn toàn không có ý thức được rằng liên nhà liên nhĩ trưởng ấn đã một lần nữa bành tới. Hết tập 370, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.